Sau khi đám người của tòa án rời đi, Liễu Nguyệt tức giận nói. Tần Khinh Vũ tỏ ra hờ hững, Liễu Nguyệt, đừng nóng giận, đây là chuyện tốt, thoạt nhìn, thủ đoạn của đối phương đã gần dùng hết rồi. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng mấy ngày nữa, người phía sau màn kia sẽ chủ động liên lạc với chị. Cùng lúc đó, ngoại thành, trong tiểu viện của cửu thúc vẫn ngồi ở xe lăn. Bên cạnh xe lăn là Nhân Thiếu, cửu thúc, còn chưa tìm được Tần Thủy Giao sao? Nhân Thiếu mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên một tia tia lo lắng. Nhân Thiếu, đã điều động toàn bộ nhân thủ, nhưng còn chưa có được tin tức gì về nó, giống như là đã biến mất khỏi thế gian vậy. Cửu thúc lắc đầu, ta hoài nghi cửu thúc muốn nói lại thôi. Không có tiếp tục nói hết, cửu thúc, ngài cho rằng Đường Kim đã giấu nàng đi rồi sao? Nhân Thiếu hỏi ngược lại, cửu thúc gật gật đầu, thở dài, Nhân Thiếu, nói vậy kế hoạch của cậu có phải là nên dừng lại rồi không? Nếu đờ cây giấu Tần Thủy Giao đi, sợ rằng sự tình lần này cũng sẽ không đơn giản như vậy, không? Kế hoạch không thể dừng lại, Nhân Thiếu có vẻ rất kiên quyết, hai ngày sau, chính là ngày tôi ngã bài với Tần Khinh Vũ rồi, hít một hơi thật sâu, Nhân Thiếu lại hỏi. Mấy ngày nay Đường Kim có chỗ nào khác thường không? Cửu thúc lắc đầu, thoạt nhìn hắn rất bình thường. Mỗi ngày đều tham gia cuộc thi. Buổi tối đều đến chỗ của Kiều An An. Ban ngày có một lúc không thấy mặt của hắn. Bất quá với hắn mà nói đây cũng là chuyện thường. Dù sao người của chúng ta không có khả năng hoàn toàn ở bên cạnh hắn hoài. Nhưng mà cũng bởi vì rất bình thường lại có chỗ khác thường. Cách chương.